khi nam phụ si tình đè luôn công chính. Chương 79, anh trai tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng sôi nổi bàn tán, nhưng ống kính đã quay trở lại sân khấu chính. Màn biểu diễn của các thí sinh đã bị loại, khiến khán giả rơi những giọt nước mắt nóng hổi giữa lúc bảng xếp hạng tìm kiếm nóng tràn ngập các từ khóa liên quan đến trận chung kết của thiếu niên tỏa sáng. Thì một vài tin tức bùng nổ gây chấn động lặng lẽ xuất hiện, như virus, trong nháy mắt lan truyền khắp các bảng xếp hạng và các nhóm. Diệp Tinh Diệp theo học tại trường quốc tế. Diệp Tinh Diệp tạo dựng hình tượng nghèo khổ. Tên thật của Diệp Tinh Diệp là Dung Tinh Diệp. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Dung Tinh Diệp đã bị những kẻ có ý xấu bao vây. Cư dân mạng không rõ tình hình gia đình thực tế của cậu nhóc. Từ những thông tin ít ỏi bị tiết lộ trên mạng, Dung Tinh Diệp theo học tại một trường quốc tế có tiếng, học phí một năm cao hơn thu nhập cả năm của phần lớn các gia đình. Ảnh thẻ chụp ở trường của cậu cũng bị khui ra, còn có bạn học làm chứng, tuyệt đối không phải tin đồn thất thiệt. Mà trong quá trình ghi hình chương trình, cậu có vô tình nhắc đến mấy lần tình trạng gia đình, nào là nhà dột cột siêu, nghèo rớt mùng tơi, thảm đến mức fan hâm mộ từng người đều hận không thể hồn xuyên đến đó làm mẹ cậu nhóc, yêu thương hết mực. Kết quả, bây giờ lại nói với họ, Dung Tinh Diệp một thiếu gia giàu nứt đỗ đổ vách, thật ra vẫn luôn giả nghèo, kể khổ, bọn họ lại tin là thật. Hình tượng con nhà giàu của các thực tập sinh không phải là không có. Nói thật công tử nhà giàu cũng là hình tượng được yêu thích, nhưng một bên kể khổ để lấy sự đồng tình, một bên hưởng thụ cuộc sống giàu sang, đó chẳng phải là coi những fan hâm mộ đồng cảm với cậu, nỗ lực vote cho cậu là đồ mốc sao? Tin tức này đánh mạnh vào điểm đau của cư dân mạng, nhanh chóng dấy lên sự chỉ trích của tập thể. Vẫn có một số fan hâm mộ lý trí ra sức bảo vệ cậu, kêu gọi đợi sau trận chung kết xem cậu trả lời thế nào. Nhưng dưới góc nhìn của những người qua đường chính nghĩa, đương nhiên không được. Nếu ván đã đóng thuyền, để cậu nhóc dựa vào chiêu trò lừa gạt thuận lợi debut, sau này muốn đá ra ngoài sẽ không dễ dàng như vậy. Ngay cả fan hâm mộ của mấy nhà thực tập sinh khác cũng tham gia chiến đấu. Những người ngoài vị trí debut liều mạng muốn đẩy cậu nhóc ra ngoài. Những người trong vị trí debut lại sợ vạ lây, cũng kiên quyết phản đối. Lúc này trong buổi phát sóng trực tiếp, cứ nửa tiếng lại công bố một lần tình hình thay đổi thứ hạng. Dung Tinh Diệp và Nhậm Húc hai người xếp hạng thứ 8 và thứ 9, khu vực nguy hiểm nhất cũng là có hy vọng thành đoàn nhất, công bố ra để thúc giục fan hâm mộ nỗ lực vote. Người qua đường và fan hâm mộ của các nhà khác thấy vậy, tự phát kêu gọi. Mọi người cùng nhau vote cho Nhậm Húc, tuyệt đối không thể để một con sâu làm dầu nồi canh. Mà Dung Tinh Diệp không hề hay biết gì, đang chờ ở hậu trường đợi buổi biểu diễn cuối cùng. Còn trong phòng nghỉ, Chu Minh Lãng như ông bố già lo lắng sốt ruột, trước tiên nói cho Tịch Lãnh biết những tin đồn trên mạng. Có thể là truyền thông hòa tụ ra tay, như vậy vừa có thể phá hoại duyên với người qua đường của Tiểu Diệp, còn có thể giúp Nhậm Húc ngược fan, nâng cao độ trung thành của fan. Khiến cho fan hâm mộ của mấy nhà khác cũng bị cuốn vào, bảo toàn cho Nhậm Húc debut. Chu Minh Lãng nói, nhưng cậu yên tâm, sếp bên kia đã chuẩn bị sẵn chứng cứ, có thể chứng minh cậu và Tiểu Diệp. Đã chịu khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi Tiểu Diệp lên sân khấu, điểm rating cao nhất, chúng ta lập tức tung ra. Tịch Lãnh không ngờ cậu vất vả kiếm tiền cho em trai có cuộc sống tốt đẹp. Lại có thể bị bóp méo thành Dung Tinh Diệp cố ý giả nghèo, kể khổ, lừa gạt, trong lòng cảm giác khó tả. Cậu và Dung Tinh Diệp hưởng thụ cuộc sống sung túc không nên thuộc về họ, rồi cũng phải trả giá tương ứng đúng không? Ngược lại Mẫn Chí đã sớm chuẩn bị, muốn thay họ thu dọn cục diện rối rắm này. Cảm giác trong lòng vẫn khó hình dung, ít nhất cảm giác chua xót đã giảm bớt. Anh đừng nói những chuyện này cho Tiểu Diệp biết, đợi nó biểu diễn xong rồi nói. Tịch Lãnh bình tĩnh đưa ra quyết định, lại hỏi Chu Minh Lãng. Nếu bây giờ tôi lên mạng phát một thông báo, nói tôi là anh trai của Tiểu Diệp có được không? Fan hâm mộ đều biết tôi không có tiền, bởi vì vào giới giải trí, mới có thể đưa Tiểu Diệp đi học trường quốc tế. Chu Minh Lãng cười thần bí, không cần, cậu cứ ở đây xem Tiểu Diệp biểu diễn là được, lát nữa quay phim sẽ qua đây, cậu có thể chuẩn bị trước. Tịch Lãnh không hiểu, cậu đã quen với ống kính. Không ngại xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp thêm một lần nữa, liền gật đầu đồng ý, phần biểu diễn cá nhân của một thực tập sinh đã kết thúc viên mãn. MC trong tiếng vỗ tay reo hò nhiệt liệt bước lên sân khấu, đọc tên thực tập sinh biểu diễn tiếp theo. Diệp Tinh Diệp, fan hâm mộ cầm lightstick cổ vũ nhiệt tình gieo hò, nhưng cũng không thiếu tiếng xì xào bàn tán của những người khác. Bầu không khí hiện trường trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Tiếp theo mời Diệp Tinh Diệp mang đến màn trình diễn guitar tự đệm tự hát, Ánh Sao. Và ca khúc nhạc gốc lần đầu tiên công khai của cậu ấy. Em hay tuyên bố, anh trai của em, Tịch Lãnh sửng sốt, hôm qua nó diễn tập, không phải chỉ có Ánh Sao thôi sao? Chu Minh Lãng hiển nhiên nắm giữ không ít nội tình, cười nói. Lần đầu tiên công khai mà, tôi cũng chưa từng nghe qua. Sân khấu hiện trường đèn đóm lấp lánh, Ánh Sao tập trung lên người thiếu niên ở trung tâm sân khấu. Biểu cảm của khán giả dưới khán đài ẩn trong bóng tối, tiếng bàn tán ồn ào cũng biến mất trong tiếng nhạc dạo đầu, đèn cổ vũ đủ màu sắc phập phồng. So sánh ra, bình luận trong phòng livestream chói mắt hơn nhiều. Người qua đường tò mò hỏi Diệp Tinh Diệp thật sự kể khổ trong chương trình sao? Tạo dựng hình tượng kể khổ cũng coi như để cậu ta chơi cho một vố hiểu rồi ha, trước đây không ít nghệ sĩ giả nghèo bị lật xe rồi. Lương một ngày 208 vạn còn mong fan đồng cảm. Không ngờ năm 2025 rồi mà sâu tuyển tú vẫn thích chiêu này à, 2333 mười mấy tuổi đã chạy đến tham gia sâu tuyển tú thì nhà không thể nghèo được, yêu một S1. Nói một câu thật lòng, mẹ của Diệp Tinh Diệp ăn mặc cũng rất giản dị. Thật ra cậu nhóc không tính là đổi nghệ danh cố ý che giấu, cậu nhóc chỉ là đổi sang họ mẹ. Luôn cảm thấy trong đó còn có ẩn tình, lý trí đứng trung lập, không bằng nghe bài hát trước là bài hát Tiểu Diệp viết cho anh trai kia. Mong chờ, Dung Tinh Diệp hát Ánh Sao trước, một ca khúc trữ tình nhà nhà đều biết, lời bài hát vừa hay phù hợp với tâm trạng của cậu trong 3 tháng qua. Tiếp theo là ca khúc nhạc gốc của em, Dung Tinh Diệp nắm micro, cùng với giọng nói dịu dàng của cậu, lúm đồng tiền trên má nhàn nhạt. Anh trai tôi, viết cho anh trai của em, cũng là những lời tận đáy lòng mà em vẫn luôn muốn nói với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị huấn luyện viên đều lộ ra vẻ mặt mong chờ tán thưởng, yên lặng chờ đợi màn biểu diễn của cậu. Dung Tinh Diệp đặt micro lên giá đỡ, phía sau cậu màn hình lớn và góc dưới bên trái màn hình phát sóng trực tiếp, đồng thời hiện lên thông tin liên quan đến ca khúc này. Viết lời, Diệp Tinh Diệp soạn nhạc, Diệp Tinh Diệp, Mẫn Chía biên khúc, Diệp Tinh Diệp, Mẫn Chía khán giả trong phòng livestream, Mẫn Thần lại bắt đầu viết nhạc rồi sao? Có thể sống đến ngày này anh ấy chắc chỉ giúp đỡ một chút thôi. Tên của anh ấy viết ở phía sau Mẫn Tử Ca giúp thực tập sinh soạn nhạc biên khúc không phải càng kỳ lạ hơn sao? Vừa rồi phụ đề lướt qua nhanh quá, tôi chưa kịp nhìn thì nhìn rõ rồi. Nhưng tôi nghi ngờ mình bị hoa mắt. Chả trách, tuy rằng Diệp Diệp cũng không ít lần bị mắng, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy Mẫn Thần mắng cậu ấy còn dịu dàng chán. Ha ha ha ha ha, phúc này cũng khó mà hưởng thụ, cho nên rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì? Mẫn Thần đến làm huấn luyện viên không phải cũng có liên quan đến cậu ấy chứ? Tôi đã nói mà, thực tập sinh cá nhân có thể đi đến trận chung kết chắc chắn không đơn giản như vậy. Yên lặng, bắt đầu rồi. Tuy nói Mẫn Chí có giúp đỡ một chút trong việc soạn nhạc và biên khúc, nhưng phần lời là do Dung Tinh Diệp độc lập hoàn thành, nhiều nhất là bị Mẫn Chí bắt về viết lại mấy lần. Kiên trì không bỏ cuộc sửa đi sửa lại một mình, rồi lại nộp lên cho Mẫn Chí kiểm tra. Vì vậy mới có anh trai tôi hiện tại. Dung Tinh Diệp khẽ nhắm mắt lại, chìm đắm trong cảm xúc, bắt đầu hát ca khúc đầu tiên do chính mình sáng tác trong cuộc đời. Ngay từ sân khấu đầu tiên, giọng hát của cậu đã được Mẫn Chí khen ngợi, trong trẻo sạch sẽ, những ca khúc hoặc bùng nổ hoặc sôi động trong các buổi công diễn trước đây thật ra không phù hợp với cậu, ngược lại là cầm micro như thế này. Yên lặng ngâm nga, càng có sức mạnh lay động lòng người. Anh ơi, anh lớn hơn em 6 tuổi, là anh trai, anh ơi. Em nhỏ hơn anh 6 tuổi, là em trai. Giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình, lời ca mộc mạc giản dị, lại như dòng suối chảy tràn vào khe núi, róc rách chảy vào trái tim người nghe. Trong phòng nghỉ, Tịch Lãnh đã đứng dậy khỏi ghế, đứng sừng sững trước màn hình lớn, xuất thần nhìn người em trai tỏa sáng như sao trời trên màn hình. Em được anh bảo vệ, là chuyện đương nhiên, nhưng em chưa từng bảo vệ được anh, em nhút nhát yếu đuối, chỉ biết trốn tránh khóc lóc, còn anh dũng cảm kiên cường, là lý tưởng mà em khao khát trở thành. Tịch Lãnh nghe đến đây, khẽ chớp mắt mấy cái, thầm nghĩ, không phải. Trong giọng hát của Dung Tinh Diệp mang theo chút nghẹn ngào, nhưng cậu vẫn nắm chặt micro, vô cùng kiên định, từng câu từng chữ hoàn thành phần biểu diễn của mình. Anh ơi, đừng hoang mang, em đã trưởng thành rồi, không cần anh phải cắt đứt đôi cánh vì em. Anh ơi, bay lượn đi, em cũng muốn nhìn thấy ước mơ của anh. Có mấy câu hát, cậu không giống như đang hát mà giống như đang nói ra, nhưng không ai cảm thấy đây là lỗi biểu diễn, ngược lại bị cảm xúc của cậu lây nhiễm sâu sắc, vừa hò hét cổ vũ cho cậu, vừa dần dần đỏ hoe mắt. Anh là ánh trăng trên trời, sáng trong rõ ràng, anh là biển cả không lời, mênh mông bao la, anh ơi, anh là chỗ dựa của em, cuối cùng cũng có một ngày có người bảo vệ cho anh, bảo vệ cho anh. Một khúc hát kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dùng Tình Diệp cúi đầu, mái tóc mềm mại che khuất đôi mày thanh tú của cậu. Dưới khán đài vô số fan hâm mộ hò hét vì cậu, cổ vũ cậu, ủng hộ cậu, yêu thương cậu nhóc sâu sắc. Tay cầm micro của cậu run rẩy, gần như nghẹn ngào nói. Anh hai, cảm ơn anh. Tịch Lãnh nhìn thấy cảnh này qua màn hình lớn, cổ họng nghẹn lại, biết rõ cậu không nghe thấy, cũng không nhịn được khàn giọng đáp lại. Không cần cảm ơn, giống như lời bài hát đã viết, cậu là anh trai, cậu lớn hơn Dung Tinh Diệp 6 tuổi, đây là việc cậu nên làm, cậu tự nhận mình làm cũng chưa đủ hoàn mỹ. Ví dụ như năm 17 tuổi đó, cậu không từ mà biệt. Dung Tinh Diệp có thể không trách cậu đã rất tốt rồi, cậu không hy vọng xa vời quá nhiều. Không ngờ, Dung Tinh Diệp ngẩng đầu lên, đỏ hoe đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nhìn về phía ống kính đen ngòm, lại mở miệng. Anh ơi, xin lỗi, Tịch Lãnh ngây ra, em chưa từng bảo vệ được anh. Hu hu hu, xin lỗi, Dung Tinh Diệp khóc không thành tiếng trên sân khấu, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu luân phiên nâng hai cánh tay lên, như một đứa trẻ 3 tuổi, lau nước mắt lung tung. Trang điểm trên sân khấu nhòe đi, tóc cũng rối bù. Khán giả đông nghịt vẫn đang cổ vũ cho cậu. Tiểu Diệp đừng nói xin lỗi. Em là tuyệt vời nhất. Tụi chị yêu em, anh trai cũng yêu em. Anh trai có đến không? Anh trai nếu không đến nghe trực tiếp thì tiếc quá. Anh trai có nghe thấy không? Đây là bài hát Tiểu Diệp viết cho anh hát cho anh nghe. Ngay cả khán giả trong phòng livestream đang bàn luận không ngừng. Vào giờ khắc này cũng cảm thấy tiếc nuối. Bất kể Diệp Tinh Diệp có lừa dối hay không, ít nhất tình cảm của cậu ấy dành cho anh trai là thật làm tôi khóc rồi. Hu hu hu, tình cảm anh em nhà họ thật tốt. Ngưỡng mộ. Anh trai không đến hiện trường sao? Không đến thì tiếc quá, tổ chương trình tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Kết nối trực tiếp với anh trai. Vừa hay, Dung Tinh Diệp là người cuối cùng biểu diễn trong số 15 thực tập sinh vào chung kết. Sau khi cậu biểu diễn xong lại tiến hành kiểm phiếu vòng mới. Trong lúc chờ đợi, MC dưới khán đài nhắc nhở cậu. Tiểu Diệp, mau nhìn màn hình lớn. Dung Tinh Diệp lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình lớn phía sau. Trên màn hình, một quay phim vừa đi qua hành lang, đến trước cửa một phòng nghỉ, khẽ ấn tay nắm cửa xuống, đẩy cửa đi vào. Chu Minh Lãng đã rời đi trước, lúc này trong phòng nghỉ chỉ có một mình Tịch Lãnh. Cậu đang đứng trước màn hình lớn hiển thị hình ảnh tiền trường, nghe thấy động tĩnh có người đến liền quay đầu lại. Hai anh em cách hai ống kính, cuối cùng cũng nhìn thấy nhau. Khán giả hiện trường và hàng triệu khán giả trong phòng livestream cũng cuối cùng cũng nhìn thấy anh trai thần bí của Dung Tinh Diệp. Lúc này không ai lên tiếng, bí mật trong ống kính chuyển đổi đã rõ ràng. Dung Tinh Diệp không ngờ tổ chương trình sẽ lập tức phát sóng trực tiếp ở chỗ Tịch Lãnh, ngây ra tại chỗ, phản ứng của cậu càng chứng minh tất cả. Chu Minh Lãng đã thông báo trước cho Tịch Lãnh rằng quay phim sắp đến, nhưng Tịch Lãnh không thể khống chế được bản thân. Không cẩn thận để lộ dáng vẻ yếu đuối nhất trước vô số khán giả. Tối nay cậu buộc một cái đuôi ngựa lỏng lẻo, mấy lọn tóc xoăn xõa xuống vai, làn da trong trẻo trắng nõn. Tóc đen da trắng, xinh đẹp mà dễ vỡ. Chỉ có đôi mắt là màu nâu trà óng ánh, lúc này lại bị một quầng đỏ ửng quanh viền mắt bao quanh, ngấn nước, như thể chứa đầy một hồ nước thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream kích động. Từng câu từng chữ điên cuồng lướt qua màn hình. Đệt, tôi nói rồi mà, cho nên Tịch Lãnh là anh trai của Diệp Bảo, đúng không đúng không? Chắc chắn rồi. Phản ứng theo bản năng là không lừa được người. Tôi đột nhiên cảm thấy khí chất của hai người họ rất giống nhau, đều có loại cảm giác vừa mạnh mẽ vừa tan vỡ. Mẹ ơi, tim đau quá, không khóc nữa các con ơi. Tôi một phát trúng hai, ai hiểu. Hu hu hu, tuy rằng rất đau lòng nhưng Lãnh cưng khóc đẹp quá, tuy rằng rất đau lòng nhưng mơ lầm mơ lầm. Tôi không nói là ảnh gợi cảm đâu mấy người. Người đứng đắn không nói chuyện mờ ám, đã bắt đầu ly. Ếm nước mắt rồi quay phim mỗi lần công diễn đều uống rượu giả à. Có tiến bộ đó cảm giác tan vỡ tuyệt đẹp này ngay lúc này. Lúc Tịch Lãnh vẫn còn có thể khống chế không để nước mắt rơi xuống. Lại có người từ phía sau quay phim đi vào. Anh không hề kiêng kỵ ống kính đang phát sóng trực tiếp. Thản nhiên đi về phía Tịch Lãnh. Trong phòng livestream lại dấy lên một đợt thét chói tai mới. Lại không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Tịch Lãnh. Một lát sau, Tịch Lãnh không nhịn được chớp mắt. Nhất thời nước mắt lưng tròng, hàng mi đen ướt sũng. Nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Mẫn Trí nhìn cậu, cong môi, có chút đùa cợt, ánh mắt lại dịu dàng quyến luyến. Sao có người khóc mà cũng mặt không cảm xúc thế? Cách Chương.